Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3386, ông nói con mẹ nó là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên có một tiếng nổ lớn, cửa đại sảnh bị người khác đẩy ra, một ông lão hoảng sợ xông vào. Ông Trần, đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài. Trần Thiên La đập bàn, con mẹ nó, chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Nói đi, sắc mặt ông lão trắng bệch. Diệp Bắc Minh đến. Cái gì Diệp Bắc Thành, Diệp Nam Thành? Trần Thiên La khinh thường nói một câu. Một giây tiếp theo, thân thể ông ta run lên, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ai? Ông nói con mẹ nó là ai? Diệp Bắc Minh, tên Diệp Bắc Minh được mệnh danh là sát thần sao? Chính là cậu ta. Ông lão bình tĩnh đứng trên mặt đất. Trần Thiên La run lên vì sợ hãi, vừa định xoay người bỏ chạy thoát thân. Lộc cộc, phía sau vang lên một loạt tiếng bước chân. Không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chàng trai trẻ đầy sát khí bước vào đại sảnh. Vào lúc này, hai chân của Trần Thiên La giống như chứa đầy nước trì, hoàn toàn không thể cử động được. Phịch, Trần Thiên La sợ đến mức quỳ xuống ngay tại chỗ. Cậu Diệp, đã lâu không gặp. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Ông là ai? Tôi không biết ông, tôi tên là Trần Thiên La. Trần Thiên La vừa mới nói một câu, lập tức đổi lời. Không biết tôi là tốt rồi. Không biết tôi là tốt rồi, cậu Diệp, chăm nghe không bằng mắt thấy, tôi đã từng nghe qua phong thái của cậu, hôm nay được gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Sự ngưỡng mộ của Trần Mỗ với cậu giống như một dòng sông cuồn cuộn không dứt. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh tối sầm lại, ồn ào, 100 người sư phụ của tôi có phải ở thành Thiên Đan không? Hả, cách chương.